Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả, Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 346. Đừng đuổi cầu, Deidara hoàn toàn không để ý Sasori phát tác. Hắn chỉ muốn nhìn một chút Uchiha Satoshi rốt cuộc là thế nào làm ra một cái như vậy siêu cấp cấm thuật, thật xinh đẹp. Trong nháy mắt hủy diệt vạn vật cảm giác khiến hắn rất si mê. Hắn theo đuổi chính là trong nháy mắt huyễn lệ. Thiên đạo bên giống vậy không để ý tới hắn, mà là đưa mắt chuyển tới thiên không. Uchiha Satoshi có năng lực phi hành, mới vừa rồi công kích lại là từ trên trời hạ xuống. Tự nhiên có thể đoán được hắn đại khái phương hướng. Ở trên trời Satoshi cũng không có lập tức rời đi, mà là ở quy lưng thượng khán phía dưới bốn người, chuẩn bị giám thị bọn họ bước kế tiếp hành động. Đáng tiếc, thiên đạo bên hành vi cho hắn biết chính mình vị trí đã bộc lộ. Cho nên nhẹ nhàng cười một tiếng, trực tiếp từ quy nhảy xuống, còn như tứ vĩ Jinchuriki trực tiếp đặt ở quy trên lưng. Một cái hôn mê xui xẻo hài tử còn làm không chuyện gì. Bên, người quan sát thật đúng là bén nhảy a. Màu đen u quang ở trên trời bỗng nhiên xuất hiện, lại trong nháy mắt cố định hình ảnh. Cách bọn họ ước chừng khoảng 100 mét, Uchiha Satoshi, bốn người đồng thời hô, trong nháy mắt liền xác định thân phận đối phương. Đối với cái này người bọn họ sẽ không xa lạ. Tại vụ nhẫn thôn thời điểm cũng đã gặp qua một lần. Tại Điền Chi Quốc thời điểm cũng tao ngộ một lần. Đối hắn năng lực chỉ có thể nói dùng cường đại để hình dung. Ít nhất Conan đám người không cho là bản thân một người có thể đánh bại hắn. Vạn tượng thiên dẫn, không nói nhảm, thiên đạo bên trực tiếp vận dụng huyết kế giới hạn. Một cổ cường đại dẫn lực truyền tới. Trên bầu trời Satoshi thân thể thoáng một cái hướng hắn bay qua. Thần La Thiên Trinh. Bỗng nhiên, Satoshi giơ hai tay ra chính là một cái thần La Thiên Trinh. Cái này là trước kia đổi kỹ năng, quả thực lãng phí không ít điểm tích phân. Lực đẩy cùng dẫn lực va chạm là một trận không âm thanh vang. Không có khói súng chiến đấu, chỉ có thể nhìn được Satoshi thân thể dừng lại, vẫn ở chỗ cũ không chung nhìn phía dưới người. Chiêu số thất bại, thiên đạo bên không có cảm thấy nổi giận. Cái này lúc trước đã thử qua là cảm giác gì? Không có lần hai sử dụng huyết kế giới hạn năng lực đem người khống chế lại. Thiên đạo bên nhìn đối phương đang suy nghĩ đổi dùng biện pháp gì? Đối ở không trung địch nhân, Sasori cũng không có bao nhiêu biện pháp. Con rối dường như đến chẳng phải cao địa phương a. Ngược lại Deidara mặt đầy hưng phấn, cao giọng nói, Uchiha Satoshi, người mới vừa rồi chiêu đó là cái gì ý tứ? Thật xinh đẹp, hắn nổ mạnh nghệ thuật cùng đối phương không sai biệt lắm. Đều là như vậy hoa lệ, kèm theo vô tận nổ mạnh, thật là hoàn mỹ. Trong mắt của hắn xuất hiện si mê khiến Satoshi nhìn đến lông mao dựng đứng. Mẫu chứng, đây là một cái nam. Lời nói, này xui xẻo hài tử đối với nghệ thuật theo đuổi ngược lại rất điên cuồng a. Thấy hắn không trả lời, Deidara gấp, lần nữa nói, Uchiha Satoshi, muốn không ngươi tới làm ta đồng đội đi, đem ngọc nữ cho giết. Thanh Long, dè đặt một chút, Conan cau mày mở miệng, mặc dù đối với các thành viên tử vong không phải để ý như vậy. Nhưng đây là một cái rất mạnh thành viên, tại sao có thể làm thịt hắn? Sasori một tấm Niao âm trầm đến mức tận cùng. Thanh Long, ta sẽ thành viên ngươi. Thấy rằng ngươi là ta đồng đội, ta sẽ phá lệ cho ngươi chết ở hoa lệ nổ mạnh bên dưới. Deidara đã lười nói chuyện cùng hắn. Trước mắt Uchiha Satoshi chính là một cái hoa lệ lệ đồng đội a. Có thể nghĩ biện pháp theo đuổi qua tới. Đối với cái này, Satoshi hắc tuyền rũ xuống. Deidara, ngươi cái gì nổ mạnh nghệ thuật, hoàn toàn chính là khôi hài. Cái gì? Deidara không thể tin được, người này mới vừa nói cái gì? Thanh Long, hắn nói ngươi nghệ thuật là khôi hài. Sasori vào lúc này rất tốt bổ đao. Deidara thoáng cái liền nhục chí, gương mặt đen xuống, lạnh lùng nói, Uchiha Satoji, không cho phép ngươi làm nhục ta nghệ thuật. Nói xong một đoàn đất sét ăn vào đi. Khởi bảo niêm thổ sao hai cánh chim, lần hai phun ra thời điểm hóa thành một cái màu trắng chim khổng lồ. Tư thái yêu mỹ, trông rất sống động. Deidara thoáng cái nhảy đến hai cánh điểu thân trên, trực tiếp hướng người nào đó tiến lên. Mà ở phía dưới, Conan lúc này cũng bắt đầu hành động, nhanh chóng thăng không hướng Uchiha Satoshi đi. Còn như hai người khác, giờ phút này bọn họ chỉ có thể chờ đợi đợi. Thần La Thiên Trinh cùng Vạn Tượng Thiên Dẫn tại đồng đội cùng người khác lúc chiến đấu nghiêm cấm sử dụng, bộ dáng kia rất dễ dàng tạo thành ngộ thương. Đến lúc đó liền chơi vui. Đối mặt hai người cao thủ truy kích, Satoshi cười hắc hắc, khống chế thân thể hướng bên người lướt ngang đi qua. Deidara hai cánh chim rất bén nhạy, một cái xoay người liền vòng qua đến, mà hai tay của hắn cũng bắt đầu hành động, khởi bảo niêm thổ sao châu chấu. Hình thể nhỏ bé màu trắng châu chấu từ hắn lòng bàn tay trong miệng thốt ra, rậm rạp chằng chịt, trực tiếp nảy lên đi. Châu chấu hình thể rất nhỏ, dùng shuriken hoặc là kunai chờ ám khí không dễ dàng đánh chúng. Satoshi hai tay trực tiếp kết ấn, hỏa độn sao hào hỏa cầu chi thuật. Một đoàn hỏa cầu từ trong miệng hắn phun mà ra, hướng thẳng đến kia châu chấu phương vị phun qua. Thình thịch hoành, liên tục không dứt thanh âm truyền tới. Châu chấu bị nóng sinh ra nổ mạnh, ầm ầm ầm thanh âm bên tai không dứt. Deidara lại không có một chút nhục chí, chim liền cánh không ngừng ép tới gần đối phương, lại là lấy ra một đoàn đất sét, chuẩn bị bắt đầu chính mình nhẫn thuật. Deidara, ngươi theo đuổi quá ác thú vị, thật là khó coi, ngươi chính là đừng đuổi cầu. Giống Sasori ý tưởng thật tốt, vĩnh hằng, cỡ nào tuyệt vời. Thanh âm xa xa truyền ra, bất kể là tại thiên không hoặc là trên mặt đất, đều là nghe rõ ràng. Deidara động tác đình trệ, nhìn đối phương mắt lộ ra hung quang. Một cánh tay chỉ vào phía dưới Sasori lạnh lùng nói, không cho phép ngươi làm nhục ta nghệ thuật. Ngọc nữ nghệ thuật không đáng giá một xu, là đứng đầy đường hàng. Satoshi đáy mắt nụ cười chợt lóe lên. Deidara hơi bị quá mức đơn thuần, xem ra cùng trong ký ức một dạng, đối với mưu kế các loại đồ vật thật là một chút cũng không có. Màu đen u quang chợt lóe lên. Deidara trên tay đất sét lần hai chuẩn bị, nhưng mà tốc độ của hắn vẫn là chậm một chút. Thuấn bộ tốc độ đã vượt qua hắn cực hạn. Đi xuống đi, một cước đạp bay tại hai cánh điểu thân trên. Ở đối phương còn chưa khi phản ứng lại sau khi đã một cước đá bay. Hoành, hai cánh chim gặp phải công kích, trên không trung trực tiếp liền nổ mạnh lên. Liên quan trên người nó Deidara đều bị nổ bay, hướng phía dưới không ngừng rơi xuống. Bỗng nhiên, một cái tay từ phía sau hướng Uchiha Satoshi xuyên đâm tới. Một cái màu trắng kunai. Satoshi nhanh chóng xoay người. Conan năng lực rất xuất chúng, sức chiến đấu tại trong Akatsuki mặt sắp xếp tiến lên 5. Ngược sát giống nhau Kage cấp cường giả không có áp lực quá lớn. Đưa tay, Mangekyo Sharingan lục mang tinh quay tròn xoay tròn. Đối phương động tác tại trong đôi mắt bị vô hạn thả chậm lấy. Cầm, đem đối thủ thủ đoạn trực tiếp khống chế ở trong tay. Nhẹ nhàng run lên, màu trắng kunai trực tiếp rơi xuống. Trơn nhẵn, hai tay tiếp xúc cảm giác đầu tiên chính là trơn nhẵn mềm mại. Conan thân thể cũng không có bởi vì tu luyện xuất hiện cứng ngắc trạng thái, ngược lại là dị thường mềm mại, khiến người yêu thích không buông tay. Thần La Thiên Trinh, một cổ lực đẩy từ thân thể của hắn truyền ra, đồng thời cũng buông tay ra. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.